Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3967. Chương 3967. Đường về. Liền vừa rồi kia 5 phút bên trong, Huyết Nguyệt Ma giáo xấp xỉ 500 người, Đào Tẩu không đủ 100. Kia thật là trơ mắt nhìn người một nhà không ngừng bị giết. Căn bản không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Bạch Vũ chiết người giết, cộng lại đoán chừng phải có hơn 20 cái. Cái này đều là thiên thần cảnh trở lên cường giả a. Đặt ở thường ngày bình tĩnh thần giới, bất kỳ cái gì một cái lôi ra đến, đều là nhất đẳng cao thủ. Tốt, chuyện lần này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian về riêng phần mình tông môn đi thôi. Bất quá đại gia tận lực kết bạn cùng đi. Hiện nay thần giới thật là không ổn định, làm Huyết Nguyệt Ma giáo còn lại người đào tẩu sau đó. Nhậm Thiên Tàng mở miệng nói ra, hiện tại liền không thích hợp lại từ Bạch Vũ chiết đến nói. Mặc dù bây giờ mọi người đối với Ngân Long thần thương bị hắn cướp đi sự tình đã đạm mạc một chút, nhưng nếu như lại từ hắn đến nói loại lời này, khẳng định sẽ có trong lòng người giận. Nhậm Thiên Tàng thực lực đủ mạnh, địa vị đủ cao, để hắn đến nói thích hợp nhất. Đông đảo cao thủ cũng nhao nhao ứng hòa, bọn hắn đã sớm lòng chỉ muốn về. Ngược lại là không có người nhắc lại Bạch Vũ chiết sự tình. Bản thân liền là tranh đoạt, nếu là Bạch Vũ chiết cướp đi, đây cũng là như vậy đi. Hơn 1000 người bắt đầu đi trở về, tạm thời cũng không tách ra. Ai biết Huyết Nguyệt Ma giáo còn có ai ở nửa đường bên trên tiến hành mai phục a. Bạch Vũ chiết cũng không có đem chính mình đạt được cuối cùng một chiếc đỉnh tin tức tiết lộ ra. Ngoài, cho dù là Nhậm Thiên Tàng cùng Tử Tiêu cung người hắn đều không có nói. Cửu đỉnh tề tụ, kia là chí tôn khí a, cũng là không phải không tin mấy người bọn hắn, chỉ bất quá không muốn phát sinh cái gì phiền toái không cần thiết mà thôi. Dù sao, chờ sau này tin tức này cũng khẳng định là không gạt được. Chỉ bất quá trên đường hắn cũng không có thời gian đi dung hợp sau cùng hai tôn đỉnh. Hết thảy chờ trở lại Tử Tiêu cung lại nói, chờ trở lại trong thần giới ương khu vực sau đó, các gia tông môn người liền lục tục ngo ngoe tản ra. Về riêng phần mình tông môn đi, trong bọn họ có rất nhiều tông môn hiện nay chính lâm vào kịch liệt chiến tranh bên trong. Thậm chí có một phần nhỏ đã bị diệt môn. Nói tóm lại, trận chiến tranh này cho tới bây giờ vẫn là Huyết Nguyệt Ma giáo chiếm ưu. Nếu như không phải bị Bạch Vũ chiết giết nhiều người như vậy, cộng thêm mấy cái đỉnh tiêm cao thủ, tình huống có thể sẽ lại càng không tốt một số. Nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn lực lượng tách ra so sánh tán, rất khó ngưng tụ. Thật muốn đem tất cả mọi người tụ tập lại, bọn hắn tông môn trụ sở sẽ phải gặp nạn. Loại kia tổn thất cũng không phải các đại tông môn có thể tiếp nhận. Hơn một tháng sau đó, Bạch Vũ chiết cũng trở lại Tử Tiêu cung, Nhậm Thiên Tàng thì là về Nghịch Thần tông đi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mấy người bọn hắn đều không tại. Tất cả đều ra ngoài chi viện các đại tông môn đi. Bạch Vũ chiết trở về sau đó ngay lập tức liền đi tìm sư phụ Cổ Nguyên. Hắn đạt được tất cả Cửu Long đỉnh sự tình, hắn cái thứ nhất muốn nói cho người là Cổ Nguyên, bởi vì tại cuối cùng dung hợp thời điểm, hắn sợ sẽ xuất hiện cái gì đặc thù dị tượng hoặc là ba động. Cho dù là tại Tử Tiêu cung, tốt nhất cũng có người hộ pháp đi. Người này chỉ có Cổ Nguyên thích hợp nhất. Đây là tuyệt đối có thể tin tưởng người. Khi lấy được Cổ Nguyên thông chi sau đó, Bạch Vũ chiết tiến vào kia làm thiếp trong nội viện. Cổ Nguyên đang ngồi ở trong sân thạch đình bên trong uống trà. Nhìn thấy Bạch Vũ chiết sau khi đi vào, một mặt ý cười, chuyện quan trọng gì, vừa về đến tìm vi sư? Cổ Nguyên cười hỏi, hắn cũng đang suy đoán, Bạch Vũ chiết cướp được Ngân Long thần thương hắn đương nhiên biết. Hắn tin tưởng Bạch Vũ chiết tìm đến mình, khẳng định không phải vì cái này,